Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Thái Bạch Kim Tinh. Ổn thỏa phương pháp là thiết lập tiết điểm. Không được, tiết điểm sẽ đem kết giới nhược điểm bộc lộ ra đi. Một ngày, Tôn Ngộ Không cùng Trấn Nguyên Đại Tiên chính dưới tàng cây thảo luận kết giới thiết kế. Hai người thảo luận kịch liệt. Ngao Loan đi tới. Huynh trưởng, nàng hướng về Tôn Ngộ Không báo cáo. Nhóm đầu tiên cỏ cầm máu nở hoa rồi. Hả? Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Nhanh như vậy, cỏ cầm máu giao cho đám yêu quái chưa tới nửa năm. Đám yêu quái liền đào tạo đi ra. Tôn Ngộ Không quyết định đi xem. Trấn Nguyên Đại Tiên tự nhiên cũng vội vàng đi theo. Cỏ cầm máu trồng ở một hòn đảo nhỏ ruộng thí nghiệm bên trong. Nở hoa sau, phong cảnh tươi đẹp, trong không khí bồng bềnh một luồng hương thơm. Tôn Ngộ Không ở trong ruộng kiểm tra cỏ cầm máu. Trấn Nguyên Đại Tiên thưởng thức hoàn mỹ cảnh, nhìn thấy một ít yêu quái chạy tới. Những yêu quái này nghe nói đại vương lại đây, liền cầm sáng tạo ra đến linh vật hướng về hắn tranh công. Trấn Nguyên Đại Tiên ngăn cản bọn họ. Hắn thuận tay cầm lên một cái đèn lồng. Này đèn lồng có thể sáng bao lâu? Một ngày ánh nắng cùng ánh trăng, đại khái có thể duy trì 3 tiếng. Nữ yêu trả lời. Trấn Nguyên Đại Tiên lắc đầu. Cái kia không phải là cùng nguyên lai gần như sao? Hắn nghe qua Tôn Ngộ Không cải tạo đèn lồng sự. Cái này nữ yêu quái hiển nhiên không có làm gia tăng lên rất nhiều. Đem nó lấy về. Trấn Nguyên Đại Tiên đem đèn lồng đưa cho nữ yêu. Nói rằng, tiết kiệm được các ngươi đại vương tức giận. Chờ đã, chấm ngoặc kép, lúc này, Tôn Ngộ Không đi tới. Hắn tiếp nhận đèn lồng vừa nhìn, nhưng là nở nụ cười. Cái này đèn lồng làm rất khá a. Đám yêu quái tăng lên phù văn hiệu suất, nhưng mà tăng lên có hạn. Đèn lồng có thể sử dụng 3 tiếng, đã là tốt nhất kỹ thuật rồi. So với lúc đó Tôn Ngộ Không làm đèn lồng. Cái này đèn lồng có rất lớn cải thiện dùng bảo thạch bột phấn vẽ phù văn. Tăng cao chữ năng, hơn nữa nhiều một cái khai quan. Ở không thể tăng cường chiếu sáng thời gian điều kiện tiên quyết. Tăng cường khai quan là một cái chính xác lựa chọn. Nó có thể bán khiến nhân loại rồi. Tôn Ngộ Không nói rằng, ban đêm 3 tiếng chiếu sáng, có thể thỏa mãn nhiều mấy nhân loại nhu cầu. Chỉ là chất liệu biến hóa. Để đèn lồng thành phẩm tăng lên không ít giá cả không hạ xuống được. E sợ chỉ có vương công quý tộc đồng ý đi mua nó. Nhưng tổng thể mà nói, Tôn Ngộ Không vẫn là thỏa mãn. La Sát, người muốn cái gì tưởng thưởng? Hắn hỏi dò nữ yêu. La Sát nữ không nghĩ tới hắn còn nhớ tên của chính mình. Trong lòng cao hứng, liên tục xua tay, nói mình không muốn cái gì tưởng thưởng. Nhưng nàng thỉnh giáo Tôn Ngộ Không đối với cải tiến đèn lồng kiến nghị. Tôn Ngộ Không từng cái trả lời. La Sát nữ được không ít dẫn dắt. Hài lòng rời đi rồi. Ở nàng sau khi rời đi, Tôn Ngộ Không lại kiểm tra cái khác yêu quái tạo vật. Cho không ít kiến nghị. Đám yêu quái tản đi sau, Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại. Trấn Nguyên Đại Tiên không biết khi nào thì đi xa. Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở một cái guồng nước phía dưới. Tôn Ngộ Không đi tới. Người đối với guồng nước hiếu kỳ sao? Lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Trấn Nguyên Đại Tiên ngẩng đầu nhìn cao 10 mấy mét guồng nước. Cảm khái nói. Khó trách người khác nói. Thiên công tạo vật là đệ nhất thế giới kỳ thư. Hắn đem thiên công tạo vật xem xong. Guồng nước thiết kế đang ở bên trong. Trước đó, không ai chế tác quá loại này tới công cụ. Nhưng mà trong sách đồ vật xem xong, rốt cuộc cũng chỉ ở trong óc có ấn tượng. Thật khi thấy guồng nước vận hành hiệu quả, Trấn Nguyên Đại Tiên mới rõ ràng. Thiên công tạo vật, đáng quý, Tôn Ngộ Không cỏ cầm máu. Cùng với đám yêu quái vun bón cái khác thu hoạch, đều ở guồng nước dưới sự giúp đỡ. Bị đúc đến càng thêm khỏe mạnh cùng diễm lệ. Loại nước này xe đối với nhân loại các quốc gia đều là bảo vật. Trấn Nguyên Đại Tiên bên cạnh còn đứng một tên nhân loại ông lão, chủ động hướng về Tôn Ngộ Không hành lễ. Hầu vương chỗ, thiên công tạo vật, đối với nhân loại có đại ân. Tôn Ngộ Không trước kia liền chú ý tới hắn rồi. Ngươi là người nào? Lão phu là một tên dạy học tiên sinh, từ Hán triều mà đến, tới trong này học tập kỹ thuật. Ông lão nói rằng, ta một đường đi tới, nhìn thấy không thiếu nông phu vì học tập thiên công tạo vật, cũng bắt đầu biết chữ đọc sách. Này đều là hầu vương công lao của ngươi. Ngươi có thể đừng loạn khen ta. Tôn Ngộ Không trong lòng né qua một tia cảnh giác, cười nói, ta ở nhân gian cất bước mấy năm, gặp qua rất nhiều nông phu. Bọn họ không thể vì một quyển sách mà đọc sách. Không phải sẽ không, mà là không thể. Coi như biết, thiên công tạo vật, trọng yếu. Những vị kia với xã hội tầng dưới chót nhân loại cũng không tiền. Không có thời gian đi biết chữ cùng đọc sách. Tôn Ngộ Không cẩn thận ứng đối ông lão. Người lão giả này thân phận không bình thường. Vừa mở miệng liền như thế khen hắn. Trong lòng cũng không biết an đến cái gì tâm. Ông lão nở nụ cười. Đương nhiên không phải mỗi người đều có cơ duyên. Nhưng cũng có rất nhiều nông phu vì nó mà đọc sách. Hắn ngừng một chút. Nói tiếp. Ở Ngạo Lai Quốc, thiên cung tạo vật, ảnh hưởng sâu nhất. Người người cũng làm cho hài tử biết chữ. Người chỉ nói đúng phân nửa. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Nói rằng, Ngạo Lai Quốc hài tử mỗi người đọc sách là thật. Nhưng không phải là bởi vì thiên công tạo vật, chấm ngoặc kép, đó là bởi vì cái gì? Bởi vì giàu có. Tôn Ngộ Không nói rằng, Ngạo Lai Quốc là một cái tiểu quốc. Những năm này quốc khố phong phú, dĩ nhiên là có thể chăm sóc bần dân con cháu. Lão nhân gật đầu, nhưng cũng phát hiện, Tôn Ngộ Không mọi cách thoái thác. Chính là không muốn thừa nhận công lao của chính mình. Không nghĩ tới hầu vương như vậy khiêm tốn. Lão nhân cười cợt, sau đó xoay người rời đi. Ngươi là Ngạo Lai Quốc quốc vương ân sư. Những hài tử kia biết chữ việc, không cũng là ngươi dạy cho hắn sao? Tôn Ngộ Không nhìn bóng lưng hắn rời đi. Lông mày từ từ cau lên đến. Hắn là vị nào tiên nhân? Hắn hỏi, Trấn Nguyên Đại Tiên không một chút nào kinh ngạc. Tôn Ngộ Không pháp lực thông huyền. Đương nhiên có thể thấy rõ đối phương tiên linh khí. Người không chấp nhận hắn tán thưởng. Có phải là lo lắng hắn có mưu đồ khác? Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Thiên cung dĩ nhiên có người lại đây. Điều này làm cho hắn lấy làm kinh hãi. Không thể không cẩn thận ứng đối. Trấn Nguyên Đại Tiên cười to lên. Hiền đệ, lần này ngươi khẳng định là hiểu lầm. Hắn là thật khen ngươi. Hắn xoa xoa râu dài, nhìn lão nhân biến mất địa phương. Hắn là Thái Bạch Kim Tinh. Tôn Ngộ Không trợn to hai mắt. Thái Bạch Kim Tinh, người hiền lành kia, chẳng trách rồi. Bất quá này Thái Bạch Kim Tinh cũng thật đúng. Rõ biết mình có thể nhìn ra hắn tiên khí. Còn trang nhân loại nào? Này không phải cố ý để cho mình cẩn thận sao? Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.